Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, Minh Hà chém thi. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy không còn muốn sống hương vị. Nhìn trong mắt tràn đầy nước mắt Ngọc Kỳ Lân, thấp giọng thở dài một câu, vậy chỉ thu tay đi, sinh tử trước mặt không đại sự. Kỳ Lân Vương từ khi biết được mình bị hố, gặp phải lúc nào cũng có thể bất chu sơn sụp đổ. Mà chính mình muốn bồi táng nguy cơ về sau, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc. Tranh đoạt lại nhiều, có ích lợi gì? Ngươi muốn sống sót trước mới đi à? Cái gì? Ngọc Kỳ Lân nghe vậy sững sờ. Nàng có chút hoài nghi lỗ tai của mình, hoài nghi mình nghe nhầm. Ta nói, thu tay lại đi. Kỳ Lân Vương buồn bực ngán ngẩm nói. Vâng, vâng, vâng. Phụ Vương suy nghĩ minh bạch. Nói không sai chứ. Ngọc Kỳ Lân trong mắt tràn đầy không dám tin hương vị. Kỳ Lân Vương lúc này tâm phiền ý loạn, không thèm để ý nàng, chỉ là buồn bực ngán ngẩm phất phất tay. Thu binh đi, phải, Hải Nhi thay cái kia vô số bộ tộc. Tạ ơn Phụ Vương, Ngọc Kỳ Lân vui cực mà nước mắt, không khẩn biển máu bên trong một tòa thiên địa huyền hoàng linh lung tháp huyền hoàng chi khí rủ xuống, không ngừng ở trong thiên địa tràn ngập. Trong vô hình đạo đạo khí cơ ở trong thiên địa chảy xuôi. Tại cái kia huyền hoàng tháp bao phủ chi địa, hai đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Trong lúc vô hình từng đạo khí cơ ở trong thiên địa tràn ngập, Dương Tam Dương lời nói rơi xuống, bỗng nhiên chỉ thấy Minh Hà trong ngực hai thanh bảo kiếm khí cơ chảy xuôi, đột nhiên hóa thành lưu quang, chui vào trong miệng mũi, sau đó đã thấy Minh Hà phía sau hư không vặn vẹo, một bóng người chậm rãi tự phía sau đi ra, bóng người kia bộ dáng cùng Minh Hà không khác nhau chút nào. Thân xuyên một bộ đồ đen, quanh thân đạo đạo lãnh khốc sát cơ chảy xuôi, hư không tựa hồ phải vì thế mà đóng băng nứt vỡ. Sư huynh đại pháp quả nhiên huyền diệu. Đáng tiếc ta lại cô phụ sư huynh khổ tâm, trong lòng của ta chỉ có ác, lại vô thiện niệm. Minh Hà thở dài một hơi, người đã có thuộc về mình biển máu đại đạo, trảm tam thi đại pháp, tại ngươi đến nói chỉ là tham mưu, có thể chém ra ác thi, cũng đã vượt quá ta ngoài dự liệu. Dương Tam Dương nhìn về phía Minh Hà, chậm rãi thu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Bá tương đương, ác thi một trận vặn vẹo, chui vào Minh Hà trong cơ thể, muốn chém ra thiện thi, lại cần phải có thiện niệm, có vô cùng công đức tạo hóa, trong lòng ta chỉ có ác, chấp, lại chưa từng có thiện niệm. Minh Hà chậm rãi đứng người lên, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc giao cho ta chính là, tuyệt sẽ không gọi hỏng yêu đình đại kế, ta chỉ hy vọng. Ngươi có thể chém tới tam thi, bảo lưu bản thân chấp, có thể đủ bù đắp ngươi biển máu đại đạo thiếu hụt, miễn cho ngươi bị thiên đạo đồng hóa, ngày sau hóa thành một cái không có chút nào tình cảm băng lãnh pháp tác. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Minh Hà, lời nói rơi xuống, đã thấy Minh Hà phía sau hư không vặn vẹo, lại là một bóng người đi ra, cái này một bóng người. Cùng áo đen Minh Hà khác biệt, mà là một bộ bình thường linh đài phương thốn thánh cảnh đạo bào. Trên mặt không có chút nào lệ khí đứng ở nơi đó. Sư đệ tốt tạo hóa, nhìn cái kia sắc mặt bình thường bóng người. Dương Tam Dương cả kinh đứng người lên, khó khăn nhất chém ra bản thân chấp. Vậy mà liền như vậy bị Minh Hà tùy tiện chém ra. Ác chi cực gây nên, ác thi ra. Thiện chi cực gây nên, thiện thi ra, chấp niệm chi cực gây nên, bản thân chấp tự nhiên mà vậy chém ra. Minh Hà thở dài một tiếng, chậm rãi nâng lên chính mình trong suốt như ngọc bàn tay. Phía sau bản thân chấp hóa thành hư vô, một lần nữa trở về trong cơ thể. Trên tay của ta, lây dính vô tận chúng sinh huyết dịch, ta không giây phút nào không tại sát phạt, đời này khó tăng thiện niệm, cái này thiện thi, căn bản liền sẽ không chém ra, thẹn với sư huynh tài bồi. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một đôi mắt nhìn về phía Minh Hà. Tam thi đại đạo mặc dù nối thẳng hỗn nguyên, nhưng lại cũng không thích hợp ngươi. Ngươi ngày sau chỉ cần đem biển máu đại đạo diễn hóa hoàn thiện, tự nhiên mà vậy liền có thể thành thánh. Ta truyền cho ngươi tam thi đại đạo, chỉ hy vọng ngươi không bị thiên đạo chỗ đồng hóa. Có thiếu hụt ngươi mới thật sự là ngươi. Khi ngươi không có thiếu hụt, ngươi vẫn là ngươi sao? Minh Hà im lặng không nói, chỉ là lẳng lặng đứng tại Dương Tam Dương trước người. Sau một hồi mới nói, sư huynh yên tâm, ta định sẽ không cô phụ sư huynh kỳ vọng. Thiên đạo cũng đừng hòng đồng hóa ta. Cho dù trải qua trăm ngàn lần kiếp nạn, ta Minh Hà vẫn như cũ là ta Minh Hà. Vậy ngươi bây giờ còn là ngươi sao? Dương Tam Dương một đôi mắt lẳng lặng nhìn Minh Hà. Phải, cũng không phải. Minh Hà tuấn mỹ được yêu dị khuôn mặt bên trên gạt ra một cái cứng ngắc tiếu dung. Ta chỉ biết ngươi là ta sư huynh, mãi mãi cũng là ta sư huynh. Ngươi mãi mãi cũng là ngươi, cũng mãi mãi cũng chỉ là ngươi. Dương Tam Dương vỗ Minh Hà bả vai. Có nguyên đồ A Tỳ bảo kiếm tại, ta tự nhiên sẽ không ở lo lắng ngươi sẽ bị thiên địa đồng hóa. Chỉ là Long Phượng Kỳ Lân ba tổ tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Dương Tam Dương tay áo lật một cái, xuất hiện một con hoàng bì hồ lô, chậm rãi thắt ở Minh Hà bên hông. Vật này chuyên chém người nguyên thần, khắc chế lớn la chân linh, như không có chí bảo hộ thể, đại la chân thần hữu tử vô sinh, trừ phi là đại la bước thứ ba, quanh thân tại không sơ hở, đều đã hóa thành pháp tắc linh quang. Nếu không liền tại trảm tiên phi đao khắc chế phạm chủ bên trong. Vừa nói, Dương Tam Dương âm thầm đem mật ngữ truyền vào Minh Hà tai bên trong. Đã thấy Minh Hà không hề bận tâm trên mặt, cuối cùng hiện ra một vệt chấn động. Quái gì, mời bảo bối hồ lô quay người. Dương Tam Dương khóe miệng co giật, bàn tay nhịn không được run một cái. Quá xấu hổ, đường đường bảo vật, làm sao sẽ có như này xấu hổ chú ngữ? Sư huynh, người chẳng lẽ là có cái gì đặc thù ham mê? Minh Hà cuối cùng nhịn không được, hỏi lời nói, ngươi có muốn hay không? Không muốn, ta đem bảo vật thu hồi lại. Dương Tam Dương mặt đỏ tới mang tai, bắt lấy hồ lô kia, muốn kéo trở về, muốn, muốn, muốn, sao có thể không muốn? Minh Hà vội vàng lui lại một bước, đem trảm tiên phi đao nắm trong tay. Long tộc đại la chân thần, trừ bát thái tử bên ngoài, một tên cũng không để lại. Dương Tam Dương thấp giọng nói, Minh Hà nghe vậy sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ. Sư đệ ghi nhớ, cho tới nói hoàng tổ chỗ nào. Dương Tam Dương sắc mặt lạnh lùng, lúc này ta muốn cùng hoàng tổ triệt để thanh toán. Phượng hoàng tộc, đồ đi, đó cũng đều là man tộc, bằng không lưu gieo giống tử. Minh Hà ngạc nhiên, kỳ thật khi mãng hoang đại chiến cuốn lên, hắn trắng trợn đồ sát tam tộc bộ hạ thời điểm, cũng đã nhận ra vấn đề. Khi những cái kia bị chém giết tam tộc tài tuấn hóa thành bản thể, biến thành từng cái man tộc tu sĩ thời điểm, Minh Hà cũng đã nhận ra chút gì. Hắn những năm gần đây đã bản thân khắc chế, chưa từng ra tay độc ác, miễn cho sai lầm Dương Tam Dương đại kế. Dương Tam Dương hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói dứt lời, Dương Tam Dương một bước phóng ra, thân hình đã biến mất tại Đông Hải bờ. Thiên Nam biển máu cuồn cuộn, hoàng tổ cầm trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, không ngừng trưng nấu biển máu, tàn dã biển máu công kích. Phượng hoàng tộc bộ hạ không ngừng hóa thành chân thân, lôi cuốn lấy hừng hực thiên hỏa, thiêu đốt lấy biển máu khô cạn. Đáng tiếc biển máu vô cùng vô tận, chính là thiên địa bản nguyên một bộ phận, căn bản là vô pháp diệt sát. 12 hội nguyên chinh chiến, hoàng tổ đã mỏi mệt cực kỳ, cho dù làm bằng sắt người, 10 cái hội nguyên không ngừng chuyển vận, cũng là chịu không được. Hoàng tổ, thanh điểu vỗ cánh, rơi vào hoàng tổ bên người, quanh thân mồ hôi như mưa rơi. Còn tiếp tục như vậy, không chờ tiêu diệt biển máu, chúng ta cũng đã không chịu nổi. Hoàng tổ nghe vậy im lặng, trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có một đạo thở dài ở trong thiên địa vang lên. Đáng tiếc, phượng tổ chưa từng sống sót. Ta bản mệnh chi hỏa chính là âm hỏa, mà hắn bản mệnh chi hỏa chính là dương hỏa, chuyên môn khắc chế cái này biển máu ô uế. Hắn như sống sót, đánh lui biển máu không thành vấn đề. Hoàng tổ ánh mắt lộ ra một vệt thất lạc. Trận pháp khắc chế xong chưa? Muốn đối kháng biển máu, chỉ có dựa vào đại trận, không ngừng luyện hóa biển máu lực lượng. Hoàng tổ ghé mắt hỏi một câu. Đã tốt, Nam Minh Ly Hỏa đại trận đã bày ra. Đến lúc đó thiên nam chi địa, sở hữu không phải ta phượng hoàng tộc phụ thuộc. Trong cơ thể không có phượng hoàng tộc huyết mạch tu sĩ, đều muốn đều hóa thành cho bụi. Thanh điểu ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc. Đáng tiếc cái kia vô tận chúng sinh. Bất quá, vì ta phượng hoàng tộc sinh tồn tiếp, bảo tồn sinh lực, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hoàng tổ trong tay Nam Phương Ly địa diễm quang kỳ đột nhiên cắm vào phía dưới hỏa diệm sơn bên. Trong, sau một khắc quanh thân khí cơ chấn động, một cỗ vô hình khí cơ càn quét thiên nam. Sau đó hư không vặn vẹo, một cỗ sáng rực chi khí chảy xuôi. Tiếp theo liền thấy trong vô hình, một sợi bạch sắc hỏa diễm càn quét thiên nam. Đại địa hòa tan, cỏ cây hóa thành tro tàn, chim thú chúng sinh hóa thành bay khói. Thiên nam đại địa đều bị Nam Minh Ly Hỏa bao phủ. Vô số sinh linh căn bản là không kịp đau nhức hô, không kịp cảm thụ thống khổ, liền đều đã hóa thành tro tàn. Ông tương đương, hừng hực biển máu cũng bị nhen nhóm, như gặp phải thiên địch, lăn lộn không ngừng lùi lại. Khi Dương Tam Dương hàng lâm thời điểm, phát hiện thiên nam đã hóa thành biển lửa, biển máu không ngừng cuồn cuộn, cũng rốt cuộc xâm nhập không được thiên nam mảy may. Ai, đáng tiếc, Dương Tam Dương bỗng nhiên thở dài, trong thanh âm tràn đầy vô tận từ bi, đáng thương cái kia vô số sinh linh, vô số tạo hóa, hoàng tổ, gì cho tới nay. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại đủ để truyền khắp toàn bộ thiên nam. Cẩu man tử, ngươi lại tới xen vào việc của người khác. Biển lửa bốc lên, một bộ mũ phượng khăn quàng vai áo đỏ nữ tử, mặt lạnh lấy tự biển máu đại trận bên trong đi ra. Phượng hoàng tộc thế hệ an cư thiên nam, không tốt sao? Ngươi cần gì phải vọng tạo giết ngược? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt đau khổ. Cử động lần này hữu thương thiên hòa, ngàn tỷ sinh linh gặp kiếp số, thực sự là đáng tiếc vô cùng. Hừ, ngươi nói ta hữu thương thiên hòa, ngươi sư đệ Minh Hà, biển máu thôn phệ điềm báo trăm triệu chúng sinh, những nơi đi qua vô tận chúng sinh đều hóa thành oan hồn dã quỷ, lại nên làm giải thích thế nào thích? Hoàng tổ ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Dương Tam Dương nghe vậy nhất thời nghẹn lời, dĩ nhiên đáp không được, sau một hồi mới nói, trừ phi ngươi vì lợi ích một người, thiện động đao binh cuốn lên đại kiếp, há lại sẽ chọc cho sư đệ ta phát binh biển máu. Ngươi tam tộc là nhân, sư đệ ta biển máu là quả, sở hữu tội nghiệt, đều muốn ngươi tam tộc gánh chịu. Dương Tam Dương cưỡng từ đoạt lý, ha ha. Thái nhất nghịch thiên mà đi, ta tam tộc thuận ứng thiên đạo đại thế, ngược lại là ngươi, chính là giữa thiên địa lớn nhất loạn thần tặc tử, tự tiện càng cải thiên đạo định số, quả thực chết chưa hết tội. Đáng tiếc, thiên đạo đại thế bị trấn áp, nếu không ông trời làm sao không đánh chết ngươi cái này cẩu tặc.